đỉnh cấp cuồng tế, chương 618, 618, đây chính là thực lực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc đứng ở chỗ đó, trên thân quanh quần một cỗ lãnh ý vốn là, hắn hẹn cấm võ đường nhân tới, chỉ là muốn xem cấm võ đường nhân tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, nhưng là không nghĩ đến hắn xuất hiện ở đây sau đó, trực tiếp chỉ nghe thấy Trịnh Kỳ Phong mới vừa lời nói kia. Cái này khiến nội tâm của hắn lập tức hiện ra một cái ti sát ý, xem ra hôm nay chuyện buổi tối, không thể làm tốt. Ngươi muốn giết chúng ta. Chấm, Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lăng nghe nói như thế, biểu hiện hơi sững sờ, ngay sau đó hai người cũng là càn rỡ phá lên cười. Trịnh Kỳ Phong càng là hai mắt giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tô Lạc ngữ khí mang tia vẻ uy nghiêm. Tô Lạc ngươi thì tính là cái gì, giết chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Tùy ý chém giết cấm võ đường trưởng lão, vô pháp vô thiên, dựa theo cấm võ đường quy củ, đây chính là tội chết. Ta khuyên ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Trịnh Kỳ Phong thanh âm tại yên tĩnh không gian quanh quẩn. Cực kỳ uy nghiêm, lại dẫn không che giấu được sát ý. Tô Lạc nghe nói như thế, sắc mặt không biến hóa chút nào, ngược lại từ trong miệng túi móc ra một điếu thuốc lá, cho mình nhóm lửa, nhàn nhạt nhìn xem Trịnh Kỳ Phong, đạo. Tội chết, ai định bọn hắn động thủ với ta trước đây, ta giết bọn họ dễ hiểu. Trịnh Kỳ Phong nghe nói như thế, con mắt lóe lên, trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là ngươi giết Trần Cảnh cùng Lưu Huyền Nhất hai tên cấm võ đường trưởng lão. Tô Lạc cười, bóp tắt trên tay thuốc lá, đạo. Có cái gì không thể thừa nhận, bọn hắn muốn động thủ với ta, nên trả giá đắt. Các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, đối với ta người bên cạnh ra tay, chính là tội chết. Vô luận là Trịnh Kỳ Phong, vẫn là Thôi Lăng khi nghe đến lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm tới cực điểm, một cỗ sát ý từ trên người của bọn hắn tản mát ra. Tô Lạc xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí tiễn ngươi lên đường. Trịnh Kỳ Phong lạnh giọng nói, ngươi lời nói này trước đó, rất nhiều người đều đã nói với ta lời nói này, đáng tiếc bọn hắn đều đã chết. Tô Lạc bình tĩnh nói. Ha ha ha, bọn hắn đều đã chết lại như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng những cái kia đồ bỏ đi giống nhau sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một tên tiểu bối dám can đảm ngông cuồng như thế, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ không thành, chết đi cho ta. Chấm, lời còn chưa dứt Trịnh Kỳ Phong đã ra tay, năm ngón tay của hắn mở ra, phủ đầu phất một cái, lập tức chân khí từng trận như núi chân áp mà đến. Bỗng nhiên ra tay chính là tuyệt học Thái Sơn Ấn. Một ấn phía dưới, giống như Thái Sơn chân áp mà đến, thế không thể đỡ. Tô Lạc đứng tại chỗ, cánh tay nâng lên, đấm ra một quyền. Oanh, quyền kình như tiễn, đánh vào chân khí phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem chân khí Đại Sơn đánh nát bấy. Thân thể của hắn bay lên, trực tiếp nhào về phía Trịnh Kỳ Phong, cuồng bạo không thao chân khí triển lộ không bỏ sót, trường ảnh như núi, liên tục hướng về Trịnh Kỳ Phong đánh ra đi qua. Sâu kiến còn nghĩ hám thiên, si tâm vọng tưởng. Trịnh Kỳ Phong nhìn thấy Tô Lạc động tác cười lớn một tiếng, hoàn toàn không có đem Tô Lạc để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của hắn phóng lên trời, sau đó liên tục kích xuống dưới, một trường tiếp lấy một trường, băng sơn chi lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, đánh không khí đều ầm ầm vang dội. Hai người một chút đụng nhau ba trường, mỗi một trường đều kinh thiên động địa, đánh vỡ thiên địa, mặt đất đều bị nhấc lên kình khí cho lột thật dày một tầng, lộ ra màu vàng bùn đất tới. Trịnh Kỳ Phong cả người như là phá bao tải một dạng, trực tiếp ném đi ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình, dù là như thế, hắn vẫn như cũng cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi cơ hồ không khống chế được từ trong miệng phun ra ngoài. Mà Tô Lạc nhưng là rơi vào tại chỗ, ngay cả động cũng không hề động một chút, chỉ là toàn thân chân khí trùng trùng điệp điệp giống như giang hà đồng dạng, cực kỳ kinh khủng. Đây cũng chính là thực lực của ngươi sao? Thật sự làm ta quá là thất vọng, xem ra ngươi hôm nay nhất định phải chết a. Tô Lạc thanh âm đạm mạc vang lên. Lời này vừa ra Trịnh Kỳ Phong sắc mặt đỏ lên, một cổ vô hình lửa giận trong lòng của hắn không ngừng thiêu đốt. Hắn nhưng là huyền vũ tổ đỉnh cấp cao thủ, Viêm Hoàng Tông Sư bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thân phận tôn quý vô cùng, bao nhiêu đại nhân vật thấy hắn, đều phải cúi đầu khom lưng, kết quả bây giờ, một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử cũng dám như thế chào phúng hắn. Đây chính là vô cùng nhục nhã, phải dùng tên tiểu tử này tiên huyết tới rửa sạch hắn sỉ nhục. Trịnh Kỳ Phong hai mắt trừng trừng, trên người chân khí trong nháy mắt tràn ngập trong không khí, âm thanh mang theo sát ý vô biên. Tô Lạc, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, chân khí rất khủng bố, nhưng mà thắng ta một chiêu, ngươi liền coi chính mình vô pháp vô thiên sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là vô địch. Thoại âm rơi xuống, Trịnh Kỳ Phong trên người chân khí mãnh liệt chấn động lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng tới cực điểm, một cỗ cường hoành chí cực khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại này cổ dưới khí thế, hắn toàn bộ thân hình cơ hồ đều tăng vọt trong nháy mắt từ một cái gầy yếu tiểu lão đầu đã biến thành một người cao ước chừng hơn 2 mét tráng hán. Một cỗ đáng sợ chí cực sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập ra, dưới chân hắn đất đá vậy mà không chịu nổi cỗ lực lượng này, tầng tầng nổ tung, sau đó trực tiếp bị ép thành bột mịn. Tiểu tử, có thể chết ở ta phục ma chân thân phía dưới, là của ngươi vinh hạnh, nhìn ta như thế nào từng quyền đánh chết ngươi. Trịnh Kỳ Phong hét lớn một tiếng, thân hình như điện, hướng thẳng đến Tô Lạc vọt tới. Một bước rơi xuống, đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Có thể thấy được Trịnh Kỳ Phong sức mạnh tại thời khắc này, kinh khủng đến cỡ nào. Chết đi cho ta, chấm, Trịnh Kỳ Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, quyền ý ngưng kết giống như một cây trường thương diễn sinh ra tới, hướng về Tô Lạc nghiền ép mà đi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, năm ngón tay mở ra trực tiếp chế trụ quyền ý hóa thành trường thương, đột nhiên dùng sức trực tiếp đem cỗ này quyền ý cho bóp nát bấy. Phục ma chân thân, hôm nay ta liền hoạt hoạt đánh chết ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc thân ảnh tựa như lưu tinh, trong nháy mắt xuất hiện ở Trịnh Kỳ Phong trước mặt, tay nâng trường rơi, một trường hung hăng đập vào Trịnh Kỳ Phong trên lồng ngực. Trịnh Kỳ Phong thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to tới, đất đá tung tóe. Tô Lạc như bóng với hình, xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cước hung hăng dẫm ở Trịnh Kỳ Phong lồng ngực, chỉ nghe thấy ầm ầm âm thanh, mặt đất trực tiếp sụp xuống, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, Trịnh Kỳ Phong trực tiếp bị Tô Lạc một cước cho đã dẫm vào bùn đất ở trong. Quyền ý thông thiên, Trịnh Kỳ Phong giống to, vô cùng hùng hậu sức mạnh từ hố to ở trong phóng lên trời, giống như một đầu thông thiên đại đạo, hung hăng vọt tới Tô Lạc. Dạng này cũng chưa chết. Xem ra các ngươi Huyền Vũ tổ người đều là thuộc rùa đen mà nói, phòng ngự không tệ, chỉ bất quá ta rất muốn biết ngươi có thể thừa nhận được ta mấy chiêu. Tô Lạc không tránh không né, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đầu này thông thiên đại đạo dỗ đến nát bấy. Tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, Trịnh Kỳ Phong thân ảnh đã từ hố to ở trong vọt ra, trên ngực của hắn càng là có một có thể thấy rõ ràng chân ấn, cả người nhìn chật vật tới cực điểm. Cách chương.